Đốt tình Ninh Viễn, chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Toàn Cơ cũng thật sự chịu thua, cảm giác Lý Tư buổi tối không ăn no, cắn đến mức nàng đau không chịu nổi, cuối cùng đành phải đuổi người đi bị đẩy ra. Lý Tư ủy khuất, thấp thỏm bất an nắm chặt lấy chăn, nhìn về phía Đậu Toàn Cơ đang quay lưng về phía nàng, chỉ để lộ cái gáy cho nàng kia ta. Không có kinh nghiệm mà. Lý Tư chọc chọc vào vai nàng, người coi như là bị chó cắn, đừng giận, ta cho người cắn lại được chưa? Đậu Toàn Cơ không nhúc nhích, nhưng giọng điệu khi nói chuyện đã mang theo ý cười. Người cũng biết ngươi là chó sao? Ai muốn cắn chó? Lý Tư thấy nàng không giận, gan lớn hơn, lại lần nữa quấn lấy, ôm cả người nàng vào lòng. Được được, người không cắn chó con, vậy để chó con cắn lại ngươi. Đậu Toàn Cơ hết sức chịu đựng, Lý Tư. Ngươi dù sao cũng là hoàng đế, có thể đừng có vô liêm sỉ như vậy được không? Còn chó con cái gì chứ? Trước mặt ngươi, ta đã bao giờ biết xấu hổ là gì đâu. Đậu Toàn Cơ giờ khóc giờ cười, thật sự không có cách nào với người mặt dày như vậy, chỉ có thể mắng. Không được cắn, đau đến muốn chết. Được được được, không cắn thì thôi, vậy cho ta ôm một cái. Đậu Toàn Cơ không phản đối, để nàng ôm. Lý Tư an ủn ôm người trong ngực. Cái ôm chớp nhoáng lần trước khiến nàng nhung nhớ ngày đêm không nguôi. Cuối cùng lại một lần nữa được ôm, vẫn là cái ôm chân thành và kiên định, lấp đầy trái tim Lý Tư. Trong phòng yên tĩnh một lát, Đậu Toàn Cơ hỏi nàng. Người vừa rồi nói, người không có kinh nghiệm. Lý Tư hơi ngẩng đầu lên, sao nghe giọng ngươi nghi ngờ vậy? Đậu Toàn Cơ cũng nghiêng mặt lại một chút. Lý Tư, người đã 30 rồi đó. Thì sao chứ, ta trước kia chinh chiến khắp nơi. Sau khi về Trường An thì bù đầu với việc tuần tra, đến quầng thâm mắt cũng rớt xuống cằm, còn phải đấu đá với đám cáo già xảo quyệt kia, càng lên cao càng phải cẩn thận, chỉ sợ một chút sơ sẩy là bị người hãm hại. Lúc đó ta chỉ muốn tiến xa hơn trên con đường quan trường, tâm trí đều đặt vào đó, còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Tạm tin ngươi là vậy, sao lại còn tạm tin, ta sẽ không nói dối ngươi đâu. Trước kia không nghĩ đến, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ á, là vì gặp được ngươi. Vì sao? Đậu Toàn Cơ biết hỏi như vậy là giả vờ, nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Cần gì lý do chứ? Yêu thích một người cần gì lý do? Nếu bây giờ ta nói ra một lý do, lỡ sau này lý do đó không còn nữa, chẳng lẽ ta sẽ không thích ngươi nữa sao? Lý Tư ôm nàng càng chặt hơn. Yêu là ít thôi, cần gì lý do, càng không cần logic. Sự ngang ngược vô lý của Lý Tư khiến Đậu Toàn Cơ cảm thấy mới mẻ. Trong sự mới mẻ ấy, còn ẩn chứa cả khát vọng về sự bao dung và kiên định của nàng. Nàng xoay người, đối mặt Lý Tư, nói, người đừng nhúc nhích, ta tới. Lý Tư ngoan ngoãn để nàng hôn. Nụ hôn của Đậu Toàn Cơ quá nhẹ nhàng, ngược lại khiến Lý Tư càng thêm sao động, không thể chịu được sự dịu dàng của nàng, lại muốn nắm thế chủ động. Không dám cắn môi nàng, nhưng chỉ cần chạm vào làn da nàng là cảm thấy hôn môi vẫn chưa đủ, chỉ muốn cắn, từ cằm cắn xuống cổ, không kìm lòng được bỗng nhiên kêu. Ai ra, một tiếng, quên mất cổ Đậu Toàn Cơ là cơ thể kim loại, cắn một cái suýt chút nữa thì gãy răng. Lý Tư che miệng nằm trở về, nước mắt đều chảy ra. Đậu Toàn Cơ dùng sức đấm nàng một cái, sau khi đấm xong thấy đôi mắt nàng ấy ửng đỏ, chắc là thật sự rất đau. Bộ dáng chật vật kia khiến nàng bật cười. Lý Tư, ta đau như vậy, người nhẫn tâm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Toàn Cơ, nhẫn tâm mà, nói xong cười ầm lên một trận. Lý Tư, thôi thì coi như tiểu hài nhi nghịch ngợm, không chiều nàng thì chiều ai. Cười thì cười thôi, cũng có mất miếng thịt nào đâu. Nghĩ lại, cũng thấy buồn cười. Hai người kề bên nhau, ngươi cười một cái, ta cười một cái. Rồi sau đó cùng nhau cười ha ha không dứt. Chim trinh sát và đệ ngũ khuyết đã gặp nhau thuận lợi. Chim trinh sát còn bí mật để lại cho đệ ngũ khuyết găng tay mà thẩm nghịch đã chế tạo cho nàng. Đệ ngũ khuyết cất kỹ găng tay, nhẹ giọng nói với chim trinh sát. A Bàn có thể ở trong nghênh tiếng các. Đầu bên kia, Tằng Khuynh Lạc và Lý Cực nhận được tin tức này. Chim trinh sát còn có thể ẩn thân thêm 15 phút nữa, sau khi thuận lợi tiến vào nghênh thủy lâu. Tằng Khuynh Lạc đã nắm rõ mức độ phòng bị ở đây. Chỉ cần còn ở trạng thái ẩn thân, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nhân cơ hội này, Tằng Khuynh Lạc cho chim trinh sát quét địa hình và bố cục bên trong tiểu viện, phát hiện trùm ngựa, lập tức gắn thiết bị định vị chống trinh sát lên tất cả xe ngựa. Mấy thiết bị định vị này cũng do Thẩm Nghịch chế tạo, vô cùng bí mật, các trang bị cấp S bình thường cũng chưa chắc phát hiện ra. Nếu các cứ điểm của Hướng Chi Phiên có qua lại với nhau, có lẽ có thể thông qua xe ngựa để đánh dấu vị trí các cứ điểm khác, như vậy có thể sẽ sớm phát hiện ra vị trí nghênh tiếng các. Tằng Khuynh Lạc suy đoán không sai, mấy cỗ xe ngựa trong nghênh thủy lâu mỗi ngày đều ra vào, không chỉ là làm chút mua bán để che mắt người ngoài, mà còn di chuyển qua nhiều địa điểm bí mật. Có khi là vận chuyển hàng hóa, có khi chỉ dẫn người qua lại, có khi lại bí mật vận chuyển một lượng lớn tài liệu và lương thực. Đường đi thì trèo đèo lội suối, không đi đường quan lộ an toàn mà đi đường rừng. Tằng Khuynh Lạc lại phái chim trinh sát đi điều tra các địa điểm này, quả nhiên phát hiện cứ điểm mới, thậm chí còn có vài trang trại cất giấu binh lính. Lập tức thức đêm điều tra, báo cáo lại, thế lực và cứ điểm mà Hướng Chi Phiên che giấu ở Mục Châu dần dần lộ rõ. Mấy ngày nay chim trinh sát bay tới bay lui ở Mục Châu đến mức muốn bốc khói. Tằng Khuynh Lạc sử dụng bản vẽ Thẩm Nghịch đã chuẩn bị cho nàng, mở video hướng dẫn trong mô đun ký ức mà Thẩm Nghịch đã dạy, tự mình cầm dụng cụ và thực sự đã sửa chữa được. Để nhanh chóng vẽ xong bản đồ thế lực của Hướng Chi Phiên, Tằng Khuynh Lạc đã thức trắng hai đêm liền. Vốn dĩ đây là chuyện của Lý Cực, Tằng Khuynh Lạc đã cố gắng như vậy, nàng cũng không tiện đi ngủ, hơn nữa Tằng Khuynh Lạc không ở bên cạnh nàng thì nàng không ngủ được, thế là thức trắng đêm cùng nàng ấy. Mấy ngày nay, các nàng thực sự sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ này, sống cuộc sống của một cặp song thê. Nếu muốn đóng vai một cặp song thê nông gia, thì phải diễn cho thật giống một chút. Tằng Khuynh Lạc mỗi ngày tranh thủ thời gian đội tuần tra bên ngoài đi kiểm tra để đi bán đồ ăn, cứ mãi ở trong viện chắc chắn sẽ khiến thuộc hạ của Hướng Chi Phiên chú ý, nên phải ra ngoài xuất hiện nhiều hơn, giả bộ như đang bận rộn mưu sinh. Khi Tằng Khuynh Lạc ra ngoài bán đồ ăn, Lý Cực thường xuyên sẽ đến tìm nàng, cùng nàng buôn bán, nhân cơ hội âm thầm phát ra tinh thần lực, thay đổi một cách vô tri vô giác khiến người trong thôn nhận định các nàng chính là một cặp song thê son sắt thực sự đang sinh sống trong thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Lý Cực ngồi xuống bên cạnh Tằng Khuynh Lạc, bộ dạng xinh đẹp kia dù đã hóa trang cũng không thể che giấu được, vô số ánh mắt trong chợ rau đều bị nàng thu hút. Để được gần gũi và nói chuyện với nàng, có người còn cố ý đến mua đồ ăn. Khiến Tằng Khuynh Lạc mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn đều không đủ bán. Lý Cực trở thành Tây Thi bán rau trong thôn, ngoài việc Tây Thi bán rau này ra, còn kể chuyện trong chợ rau, gặp ai cũng nói về việc tiểu thê tử của nhà mình năm đó đã nhất kiến trung tình với nàng như thế nào, đau khổ theo đuổi nàng. Nàng lúc đầu còn không muốn. Cuối cùng là Tiểu Mãn đau khổ cầu xin, nàng mới miễn cưỡng gả cho. Lý Cực còn cùng một số tiểu nương tử chưa lập gia đình truyền thụ kinh nghiệm. Tìm thê tử, không thể chỉ xem giàu sang hay không, quan trọng nhất là phải xem nhân phẩm của nàng như thế nào. Thê tử biết đau lòng cho người khác mới là báu vật ngàn vàng cũng không đổi được. Mọi người dùng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn về phía Tằng Khuynh Lạc. Có thể cưới được một thê tử vừa xinh đẹp vừa chu đáo như vậy. Người chồng rau nhỏ bé này không biết đã tích đức mấy đời. Tằng Khuynh Lạc đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ đó, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, ngầm liếc xéo Lý Cực đang thao thao bất tuyệt. Lý Cực căn bản không để ý bị chừng bao nhiêu ánh mắt, càng bị chừng nàng càng thích, tiếp tục bịa đặt trước mặt mọi người, Tiểu Mãn, trong lời nói của Lý Cực, là nhũ danh của Tằng Khuynh Lạc. Trước kia khi mẫu thân nàng còn sống, luôn dịu dàng gọi nàng là Tiểu Mãn. Vì nàng mặc quần áo, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Sau khi mẫu thân qua đời, rốt cuộc không ai gọi nàng như vậy nữa. Lý Cực cảm thấy người khác gọi nàng là Khuynh Lạc, bản thân cũng gọi như vậy, không hề đặc biệt, chỉ là muốn Tằng Khuynh Lạc nói nhũ danh cho nàng, để sau này đi lại trong chợ rau cũng tiện sử dụng. Tằng Khuynh Lạc không lay truyền được nàng, chỉ có thể nói cho nàng. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Lý Cực cân nhắc cái tên này, thật đáng yêu. Rất hợp với ngươi, mẫu thân Tằng Khuynh Lạc gọi nàng là Tiểu Mãn, là hy vọng cả đời này nàng không cần đại phú đại quý. Tiểu Mãn thắng vạn toàn, Lý Cực có được nhũ danh của nàng, đi đâu cũng gọi. Ban đêm thân mật cũng thích gọi nàng như vậy, còn bắt nàng phải đáp lại. Cái tên nhũ danh đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống của nàng, bị Lý Cực thường xuyên treo ở bên miệng, khiến nàng có chút ngượng ngùng. Nhưng lại có một loại cảm giác thân thiết khó cưỡng. Mấy ngày nay Tằng Khuynh Lạc bận rộn thật sự, Lý Cực thì lại viết viết vẽ vẽ tương đối thích ý. Tằng Khuynh Lạc cũng chưa từng nói qua nàng nửa lời. Nàng vừa lười biếng vừa phóng túng, lại ở bên ngoài không lựa lời mà sắp đặt, lại quân lấy Tằng Khuynh Lạc đòi ăn đường, Tằng Khuynh Lạc cũng đều không có ý kiến, thậm chí sẽ trong im lặng mà lặng lẽ thỏa mãn nàng. Lý Cực, người lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc và ánh mắt thất vọng, sống đến hôm nay mới thực sự được làm một Bùi Tịch, được làm chính mình. Cuộc sống nông gia đối với Lý Cực mà nói vô cùng mới mẻ, mỗi ngày đều lớn tiếng tuyên bố Tằng Khuynh Lạc yêu nàng đến mức nào. Nói nhiều đến mức Tằng Khuynh Lạc cũng phải nhắc nhở. Người làm ồn ào như vậy, không sợ người khác chú ý sao? Lý Cực vừa phe phẩy chiếc quạt tre rẻ tiền trên tay vừa cười nói. Ta càng làm ồn ào như vậy, càng tỏ ra không có tâm cơ gì, thì càng giống như là người dân bình thường trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ có ý đồ xấu xa kia sẽ càng không nghi ngờ chúng ta. Tằng Khuynh Lạc không thể không đồng ý với quan điểm này. Quả thật là như vậy. Càng che giấu thì càng đáng nghi, ngược lại, cứ thoải mái tự nhiên thì sẽ không ai để ý. Nhờ cách này của Lý Cực, đồ ăn của các nàng mỗi ngày chưa đến một canh giờ đã bán hết sạch. Cái kiểu buôn bán, che mắt, người khác như vậy thật sự là kiếm được không ít tiền, ngoài dự kiến mà có một cuộc sống tự cung tự cấp, thoải mái dễ chịu. Sau khi bán xong đồ ăn trở về, Tằng Khuynh Lạc sẽ sắp xếp lại số liệu từ con chim trinh sát. Rồi tập trung vẽ bản đồ và xây dựng mô hình. Lý Cực thì sẽ tự mình xuống bếp, giống như những cặp song thê nông gia thực thụ, tự nấu cơm ăn. Ban đầu Tằng Khuynh Lạc từ chối ăn, món thịt dê nướng và rau cần trộm giấm mà nàng từng ăn ở thành Trường An thật sự quá khó quên. Món ăn mà Lý Cực mang lên khiến Tằng Khuynh Lạc cảnh giác, không dám ăn. Lý Cực liền gắp một miếng thức ăn đưa đến miệng Tằng Khuynh Lạc, nhất quyết bắt nàng ăn. Vẻ mặt như thể nàng không ăn thì sẽ không bỏ qua cho nàng vậy. Người thấy mùi khói dầu trên người Lý Cực, Tằng Khuynh Lạc nhận ra người An Vương này bình thường đến một chút bụi bẩn cũng không muốn dính vào, chỉ biết hưởng thụ, có thể nằm thì nhất định không ngồi, vậy mà lại tự mình xuống bếp. Chẳng qua cũng chỉ là cắn phải người chết thôi mà, lát nữa uống nhiều nước là được. Tằng Khuynh Lạc ăn thử một miếng, ngoài dự đoán, hóa ra, hương vị cũng bình thường. Lý Cực, sao vậy? Ngươi hoàn toàn không nghĩ rằng tay nghề nấu ăn của ta sẽ tiến bộ sao? Không phải, vậy lúc nãy ngươi làm cái bộ dạng như anh hùng ra trận ấy làm gì? Cứ như là sắp nuốt phải thuốc độc vậy, nếu ta muốn hạ độc ngươi, thì đã hạ độc chết ngươi 800 lần rồi. Lý Cực, hừ, một tiếng, dựa lưng vào ghế, Tằng Khuynh Lạc không ngờ rằng chỉ một câu nói của mình cũng có thể khiến nàng tức giận. Tằng Khuynh Lạc đang suy nghĩ xem có nên nói vài lời ngon ngọt để dỗ dành Lý Cực thì nghe thấy nàng nói. Hôn ta một cái đi, coi như là dỗ dành ta. Tằng Khuynh Lạc còn chưa kịp nghĩ xem nên dỗ dành người ta như thế nào, đối phương đã tự mình đưa ra phương án dỗ dành rồi. Tằng Khuynh Lạc nghe nàng nói mà mặt nóng lên, giữa ban ngày ban mặt thì sao, chẳng lẽ chúng ta chưa từng. Tằng Khuynh Lạc vội vàng hôn lên môi Lý Cực. Được rồi, đừng nói nữa. Tằng Khuynh Lạc hôn quá nhanh lại quá nhẹ, Lý Cực còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc. Không được, không tính, quá nhanh. Tằng Khuynh Lạc lập tức nghiêm túc ăn cơm, không để ý đến Lý Cực đang làm mình làm mày. Lý Cực cũng không ép buộc, dù sao hiện tại hai người ở cùng nhau, có rất nhiều thời gian để chơi đùa với nàng. Nhờ sự miêu tả cần cù và chỉnh sửa của Tằng Khuynh Lạc, hệ thống điều tra đã hoàn toàn giải mã được kết cấu, bố trí binh lực, cổng gác và hàng rào điện của Nghênh Thủy Lâu, đồng thời xây dựng được mô hình bên trong. Kể từ đó, các nàng có thể phối hợp trong ngoài với đệ ngũ khuyết để chiếm lấy Nghênh Thủy Lâu. Về địa điểm Nghênh Tiếng Các, hệ thống điều tra cũng cung cấp một vài tọa độ khả nghi, nhưng căn cứ điểm quá nhiều, tạm thời không thể xác định chính xác cái nào là Nghênh Tiếng Các. Lý Cực, chỉ cần bắt được Nghênh Thủy Lâu, ép hỏi ra vị trí Nghênh Tiếng Các không phải là việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Khuynh Lạc dùng chim trinh sát đưa tin tức cho đệ ngũ khuyết. Tối nay giờ tí canh hai, cổng đông và hàng rào điện sẽ bị vô hiệu hóa. Đó cũng là thời điểm đổi ca ở cửa đông. Khang Giật sẽ dẫn người đột nhập từ cửa đông. Đệ ngũ khuyết hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp ứng họ. Nhất định phải bắt gọn tiểu viện một cách êm thấm. Đệ Ngũ Khuyết đang trốn trong nhà xí lập tức mang găng tay vào. Cuối cùng cũng đến, nếu còn chưa đến nữa thì nàng thật sự muốn nghẹn chết mất. Sáng sớm, Đậu Toàn Cơ còn chưa tỉnh giấc thì phía sau truyền đến một tràng cười lớn vui vẻ. Tiếng cười đó trong phòng ngủ yên tĩnh chẳng khác gì tiếng nổ. Đậu Toàn Cơ gần như là giật mình tỉnh giấc, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Lý Tư người còn chưa tỉnh, nhưng lại đang cười. Đậu Toàn Cơ, nàng chẳng muốn hỏi cái người này rốt cuộc là mơ thấy giấc mơ đẹp gì, mà đến nằm mơ cũng cười thành tiếng. Lý Tư tỉnh dậy thì kêu đói, vết thương ở tay sau một đêm càng đau hơn. Đậu Toàn Cơ giúp nàng bôi kem đánh răng, đưa cho nàng, đợi nàng đánh răng xong thì lại vắt khăn ấm cho nàng rửa mặt. Thiếu nữ mặt lạnh này thật ra rất chu đáo, Lý Tư nhất thời có cảm giác ấm áp như giữa đôi song thê mới cưới. Đậu Toàn Cơ hỏi nàng muốn ăn gì cho bữa sáng, chắc là cái tiểu khách điếm này cũng không có nhiều đồ để chọn đâu. Lý Tư không để ý đến chuyện ăn uống, mà ôm lấy eo Đậu Toàn Cơ. Giờ phút này Lý Tư đang mồi, Đậu Toàn Cơ đứng giữa hai đầu gối nàng, nhìn nàng luyến tiếc mà áp mặt lên bụng dưới của mình. Đậu Toàn Cơ biết Lý Tư có chuyện muốn nói với mình, thậm chí nàng còn đoán được Lý Tư muốn nói gì. Lý Tư không mở miệng, Đậu Toàn Cơ cảm ơn nàng vì đã không thật sự nói ra. Nếu không, có lẽ nàng thật sự không nhịn được mà muốn đồng ý với nàng ấy, cùng nàng ấy trở về. Đậu Toàn Cơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang dần nhuộm hồng những đóa hoa hải đường trên khung cửa sổ bằng lưu ly, rồi xoa đầu Lý Tư. Cún ngoan, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Thiên tử được gọi là cún ngoan mà vẫn vui vẻ đồng ý. Có lẽ chỉ có vị thiên tử duy nhất trong suốt 500 năm qua của đường Pro. Đậu Toàn Cơ đi vào nhà ăn nhỏ của khách điếm thì vừa lúc gặp Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch đang ngồi ở một bàn nhỏ, đã bắt đầu ăn món súp thịt. Phía sau nàng, Biên Tẫn đang giúp nàng chờ Hoành Thánh. Tối hôm qua Biên Tẫn xoa bóp mắt cá chân cho nàng, xoa xoa một hồi thì không thể rời đi được nữa. Thế là Thẩm Nghịch được nước làm tới cả đêm. Thẩm Nghịch hỏi nàng, Lý, Tiểu Kiều bị thương thế nào rồi? Hiện tại tên thật của thiên tử không tiện nhắc đến. Phải nói rằng, nghệ danh đôi khi lại có tác dụng rất tốt. À, chắc là vẫn ổn. Một câu rất đơn giản, mà Đậu Toàn Cơ nói ra lại mang cảm giác lén lút. Ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại một lát trên môi Đậu Toàn Cơ, nơi có chút vết máu, rồi lập tức hiểu ra. Chúc mừng, chúc mừng. Thẩm Nghịch lặng lẽ làm lễ, hạ giọng nói. Chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Đậu Toàn Cơ là một người rất vô tư, bị Thẩm Nghịch gọi bằng cái danh xưng vô pháp vô thiên này khiến mặt đỏ bừng, bèn kéo tay Thẩm Nghịch một cái. Biên Tẫn bưng Hoành Thánh tới, khi quay người lại thì nhìn thấy Thẩm Nghịch và Đậu Toàn Cơ đang túm tụm ở một góc vui vẻ nói chuyện, không biết là đang nói gì. Đậu Toàn Cơ cũng đi mua Hoành Thánh, cảm thấy một bát Hoành Thánh không đủ cho Lý Tư ăn, nên lại lấy thêm một sừng bánh bao và một ly sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều làm hai phần, một phần cho nàng, một phần cho Lý Tư, giống nhau như đúc. Xách theo hai túi đồ ăn sáng lớn, vừa ra khỏi cửa nhà ăn nhỏ thì liền thấy Lý Tư đứng ở chỗ ngoặt. Đói bụng sao? Đậu Toàn Cơ cười đi tới, phát hiện Lý Tư có vẻ mặt cô đơn. Đậu Toàn Cơ, có chuyện gì vậy? Chỗ này ít người, Lý Tư không đội mũ có rèm, kéo Đậu Toàn Cơ đến một góc khuất rồi nói. Người trong cung phát hiện ta rời khỏi Trường An, đã đuổi đến đây rồi. Đuổi tới đây, Cao Phong Lâm, đoàn nghi thức đầu ở ngoài thành, Lộ Thương Mô và Tả Kiêu Vệ đang ở bên ngoài khách điếm chờ. Muốn áp giải, ta hồi kinh, Đậu Toàn Cơ nhất thời không nói gì, chăm chú nhìn nàng một lát rồi nhếch khóe miệng. Vậy ngươi về đi, dù sao cũng sắp phải về rồi. Chính sự quan trọng, vậy, nàng đưa túi đồ ăn sáng trong tay cho Lý Tư. Người mang theo ăn dọc đường nhé. Nói xong liền cảm thấy mình nói một câu ngớ ngẩn. Lý Tư nắm lấy tay Đậu Toàn Cơ, không ngừng vu. Ốt phe lầm bàn tay nàng, muốn nói lại thôi, do dự mãi. Toàn Cơ, ngươi cùng nàng trở về đi. Không biết từ lúc nào Thẩm Nghịch xuất hiện, nói ra những lời mà Lý Tư vẫn luôn muốn nói. Đậu Toàn Cơ, nhưng mà, Thẩm Nghịch kéo nàng lại, ghé vào tai nàng nói nhỏ. Kế hoạch tiếp theo của ta thích hợp hành động đơn độc. Ngươi ở bên cạnh ta sẽ khiến ta vướng bận. Đậu Toàn Cơ không chắc kế hoạch của Thẩm Nghịch có thật là như vậy không? Hay là chỉ vì muốn nàng về Trường An nên mới nói như vậy? Thẩm Nghịch mặt mày dịu dàng, vui vẻ, lại không nỡ rời. Lúc trước ngươi không nói hai lời che chở ta rời khỏi Trường An, ta thật sự rất cảm động. Nhưng ta cũng không biết mình mắc phải cái tật xấu gì. Cái miệng này khi nói chuyện với người khác thì rất biết ăn nói, nhưng khi muốn nói lời hay thì lại tốn sức đến muốn chết. Toàn Cơ, ngươi đối xử tốt với ta, ta đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà, ngươi đã vì Lệ Cảnh Môn sống nhiều năm như vậy rồi, không cần phải vì người khác mà sống nữa, hãy vì chính mình mà sống đi. Ta biết ngươi muốn cùng Lý Tư trở về. Thẩm Nghịch, về đi, ta cũng sẽ trở về. Đã nói là mùa xuân gặp lại, nhất định sẽ gặp lại. Các ngươi ở Trường An chờ ta. Nghi thức của thiên tử dừng ở ngoài thành khiến Đậu Toàn Cơ kinh ngạc. 8 cỗ xe ngựa sắt thép hùng dũng đứng trước mắt, kéo theo những thùng xe rất lớn, phảng phất như kéo cả một tòa nhà đến. Khi Lý Tư kéo Đậu Toàn Cơ lên nghi thức, Lộ Thương Ngô và đám Tả Kiêu vệ đều lén nhìn Đậu Toàn Cơ. Đây không phải là tiểu đội trưởng của Lệ Cảnh Môn sao? Thiên tử rời đi cách xa vạn dặm, chính là vì tìm nàng sao? Có thể ngồi lên nghi thức của thiên tử, trừ thiên tử ra, thì chỉ có thể là hoàng hậu. Biên Tẫn không tiện nên không xuất hiện, Thẩm Nghịch đến tiễn các nàng. Khi nghi thức cất cánh, Thẩm Nghịch vẫy tay với Đậu Toàn Cơ. Đậu Toàn Cơ cũng hướng về nàng có chút không nỡ mà vẫy tay. Nghi thức rời khỏi Cao Phong Lâm, dự kiến một canh giờ rưỡi sau sẽ đến thành Trường An. Trước mặt mọi người, Lý Tư ngồi ngay ngắn được nửa ngày thì lập tức kéo Đậu Toàn Cơ nằm xuống. Trong chiếc xe lớn này có đủ mọi thứ, có giường, có phòng tắm, còn có một quầy thực phẩm rất lớn, ăn uống vui chơi đầy đủ, quả thật là loại xa hoa mà chỉ có thiên tử mới được hưởng thụ. Việc Đậu Toàn Cơ có thể đồng ý cùng nàng về Trường An, Lý Tư thật sự rất vui vẻ, nhưng nàng biết Đậu Toàn Cơ không yên tâm về Thẩm Nghịch, nàng cũng không yên tâm, cho nên niềm vui này lại trở nên do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Toàn Cơ không có tâm trạng hưởng thụ nghi thức cao cấp nhất của đế quốc, nàng không nằm, chỉ ngồi trên sofa, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống. Người nói, kế hoạch mà Thẩm Nghịch nói là gì? Nàng thật sự có kế hoạch, hay là vì khuyên ta trở về nên mới nói như vậy? Lý Tư rót cho Đậu Toàn Cơ một ly nước trái cây, cùng nàng ngồi cạnh nhau, an ủi nàng. Xú hổ ly thông minh kia mà ngươi còn không biết sao? Dù có khó khăn đến đâu, có nàng ở bên cạnh đều có thể hóa hiểm vi di. Huống hồ, đối với nàng mà nói, ở bên cạnh Biên Tẫn mới là con đường về tốt nhất. Đậu Toàn Cơ cau mày, vẻ mặt lo lắng, trong tầm nhìn là một trận bão tuyết tàn khốc che trời. Ngày xuân gặp lại, chỉ là, ngày xuân liệu có còn đến không? Chú thích, tiểu mãn thắng vạn toàn, xiao man sâm oan quan, có thể được hiểu là nhỏ bé, vừa đủ nhưng lại hơn vạn sự hoàn hảo. Tiểu mãn, ở đây không chỉ đơn thuần là sự đầy đủ một chút về vật chất, mà còn là sự đầy đủ về tinh thần, về sự biết đủ và trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống. Nó là trạng thái tâm lý hài lòng với những gì mình đang có, không quá tham lam, không quá cầu toàn. Vạn toàn, tượng trưng cho sự hoàn hảo, đầy đủ về mọi mặt. Tuy nhiên, sự hoàn hảo tuyệt đối lại là điều khó đạt được và đôi khi, việc theo đuổi sự hoàn hảo lại khiến con người trở nên căng thẳng, mệt mỏi và đánh mất đi những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Hóa hiểm vi di, hua xiên wei yi, có nghĩa là biến nguy hiểm thành an lành, biến rủi ro thành điều tốt lành. Cách chương